Đông Tây, chương 3, góc truyện audio.com. Vưu Tây không lo lắng hướng đông có người khác, điều này không phải do hắn quá tự tin hay điều kiện rất tốt. Vưu Tây không xấu, nhưng cũng không đẹp trai, chính là kiểu người ném vào đám đông liền sẽ biến mất. Tướng Đông thì khác, gã là cảnh sát, lại dẫn đầu trong hàng ngũ chính. Hướng đông ra thế lợi hại hơn, ít nhất chú ba gã ở quê nghe nói cũng đã làm đến bí thư chi bộ thôn. Hướng đông vóc người cao 1m8, lại có võ, thân thể tràn đầy sinh lực, lộ ra một cỗ cương nghị nam nhân. Hướng đông có nhà, hiện giờ hắn chính là đang ngụ trong ngôi nhà hơn 100 thước vuông của gã. Tuy rằng hướng đông nói trên danh nghĩa cần chuyển tới chỗ Vưu Tây. Hướng đông có xe, bên ngoài có xe cảnh sát, trong nhà có Mercedes Benz, nhưng dù gã xuất sắc như vậy, chênh lệch lớn như vậy, Vưu Tây vẫn y như cũ không hề lo lắng, cho dù đôi khi sẽ có chút tự ti, cảm giác mình không có gì càng khiến cho hắn không thể rời hướng đông. Vì sao vậy? Bởi vì Vưu Tây biết hắn và Hướng Đông là như thế nào mới ở bên nhau, hắn cũng biết Hướng Đông hiểu rõ bọn họ hiện tại có thể ở bên nhau đã là không dễ dàng. Đây không phải là tiểu thuyết, ngay từ đầu đã định sẵn kết cục, ở giữa có một ít máu, một ít nước mắt, cuối cùng nhất định là hình ảnh gia đình đại đoàn viên. Đây là thực tại, không ai bày ra tương lai, cho dù kết cục có viên mãn, cũng đều bị phủ bởi một bóng ma u ám. Đời thực quá gian nan. Cách chương.